Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 528, rời gạch mua cabin trò chơi. Đạt tới rồi 12 tiếng đồng hồ trò chơi hạn mức cao nhất. Đang muốn tiếp tục xứng đôi chiến đấu, On Soul bị cưỡng chế rời khỏi rồi trò chơi. Giờ khắc này On Soul có chút mộng rồi. Hiển nhiên không hiểu vì cái gì một cái trò chơi muốn thiết trí 12 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian hạn chế. Hắn dưới ý thức lấy nón an toàn xuống, lập tức phát hiện Jack chính ngồi tại không xa nơi ngủ gà ngủ gật. Ngoài cửa sổ xe phồn sao đầy trời. Đã là ban đêm, trong trò chơi liên tục 26 trận chiến đấu. Mỗi một trận đối thủ so trước đó đều mạnh. Cho dù là rời khỏi rồi chinh chiến, On Soul vẫn như cũ cảm thấy máu nóng sôi sùng sục. Hoàn toàn chân thực tràng cảnh cùng chiến đấu cảm giác, để On Soul 10 phần mê luyến. Ở hiện thực bên trong, hắn cần muốn áp chế trong cơ thể thú tính. Nhưng là ở chinh chiến sân thi đấu, hắn lại có thể tùy ý phát tiết đáy lòng lệ khí. Liên tục chiến đấu chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Vậy liền là thoải mái. Nếu như không phải 12 tiếng đồng hồ trò chơi hạn chế, On Soul cảm thấy chính mình còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Giết tới nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, mắt nhìn cách đó không xa ngồi lấy ngủ gà ngủ gật Jack. On Soul nghĩ rồi nghĩ, đứng người lên đến rồi bên cạnh hắn, đưa tay đập rồi đập hắn bả vai. Jack, tỉnh, giấc mộng bên trong Jack lập tức bị bừng tỉnh. Vội vàng mở mắt ra, khi thấy đứng ở bên cạnh On Soul sau, Jack vuốt vuốt còn buồn ngủ đôi mắt, mở miệng nói, On Soul, ngươi rời khỏi trò chơi sao? Nghe nói lời này, On Soul hơi có vẻ bất đắc dĩ, là bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi, nói là đạt tới trò chơi thời gian hạn mức cao nhất rồi. Ha ha, đúng không đúng rất thống khổ. Nghe được On Soul gặp phải, Jack lập tức có rồi tinh thần, bởi vì loại này chơi đang sảng khoái bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi cảm giác. Hắn cũng thể nghiệm qua, xác thực để người bất đắc dĩ lại không cam tâm. Có biện pháp nào có thể kéo dài dài trò chơi thời gian sao? On Soul không khỏi nhíu mày hỏi nói, nguyên bản hắn chỉ là không lay chuyển được Jack, chuẩn bị thử chơi một phen trò chơi. Nhưng là ở trong trò chơi nhìn thấy rồi tổ báo, đồng thời thể nghiệm qua nội dung trò chơi sau, hắn đã quyết định về sau phải thật tốt chơi tiếp tục rồi. Cho nên trò chơi thời gian đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Nghĩ đến nơi này, Jack lúc này mở miệng giải thích nói, đây cũng là chinh chiến chính thức vì rồi bảo hộ người chơi. Mặc dù ngươi rất cường tráng, nhưng là nghĩ muốn 24 tiếng đồng hồ tiến hành trò chơi, ngươi vẫn là được mua sắm giả lập cabin trò chơi, nếu không mỗi ngày chỉ có thể làm 12 tiếng đồng hồ trò chơi. Đạt tới hạn mức cao nhất sẽ bị cưỡng chế lo cao. Cabin trò chơi, ở đâu có thể mua? On Soul lúc này hỏi thăm. Không thể nào, ngươi cái này trầm mê rồi. Jack ngạc nhiên, ở hắn xem ra, On Soul vẫn luôn là tính cách đạm mạc người, phảng phất đối đãi tất cả sự vật đều là vô dục vô cầu thái độ. Duy nhất kiên trì chính là thủ hộ thánh man bộ lạc. Cho nên đột nhiên biến hóa để hắn có chút không có kịp phản ứng. Trò chơi này có thể phóng thích ta thú tính, ta cần muốn nó. Đối mặt Jack nghi vấn, On Soul cũng không có nói ra liên quan tới tổ báo sự tình. Chỉ là như vậy trả lời nói, ha ha, ta quả nhiên đoán đúng rồi, hoàn toàn chân thực thế giới, ta liền biết rõ chinh chiến có thể làm được. Nghe nói lời này, Jack không thể nín được cười rồi, để On Soul thể nghiệm trò chơi này, hắn cũng chỉ là ôm lấy thử một chút xem tâm tính. Nghĩ đến chinh chiến là 100% độ mô phỏng thực tế trò chơi, hắn cảm thấy có lẽ có thể thực hiện. Hiện tại có được On Soul trả lời khẳng định, Jack không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Bất quá nghĩ đến On Soul muốn mua cabin trò chơi nói, Jack không khỏi rơi vào rồi trầm tư. Onso cũng không lo lắng, chờ đợi lấy Jack trả lời. Một lát sau, Jack nâng lên đầu mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn mua cabin trò chơi, muốn đối mặt hai vấn đề. Đầu tiên là vấn đề tiền bạc, bởi vì cabin trò chơi giá cả cũng không thấp, mà lại muốn vận chuyển đến nơi đây. Phí chuyên chở cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, lại thêm lên thường thường thay đổi dịch dinh dưỡng, giá cả đều không thấp. Còn nữa, ngươi còn cần muốn riêng biệt mua sắm một cái sạc pin năng lượng mặt trời. Dù sao nơi này cũng không có cung cấp cabin trò chơi nạp điện trang bị. Nghe nói lời này, Onso bỗng nhiên cảm giác được rồi áp lực, bởi vì hắn căn bản cũng không có tiền. Mặc dù Thánh Man bộ lạc cùng ngoại giới có tiếp xúc, trong bộ lạc cũng tồn rồi một bút có thể cùng ngoại giới trao đổi hàng hóa tiền vốn. Nhưng là số tiền này là bộ lạc, cũng không phải là hắn, mà lại bộ lạc bên trong số tiền kia cũng không nhiều. Nhưng là đối với Thánh Man bộ lạc rất trọng yếu, hắn tự nhiên không thể tùy ý điều động. Cabin trò chơi, dịch dinh dưỡng, phí chuyên chở, sạc pin năng lượng mặt trời, đến từ phương diện tiền bạc áp lực, xác thực để Onso vô cùng đau đầu. Nhưng là đang thử chơi qua sau, hắn biết rõ trò chơi này đối với hắn mà nói đến cỡ nào to lớn ý nghĩa. Tự liền tổ báo đều duy trì hắn ở trong trò chơi trưởng thành. Hắn đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Giờ khắc này, Onso nghĩ đến rồi đi săn, dùng đánh tới con mồi cùng ngoại giới trao đổi tiền vốn. Sau đó tiết kiệm tiền mua sắm cabin trò chơi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ý nghĩ này cũng không hiện thực. Bởi vì phụ cận cũng không có thành phố, trừ phi rời đi bộ lạc, tiến về ngoại giới thành phố bên trong tìm kiếm kiếm tiền biện pháp. Bằng không hắn nghĩ không ra không có bất kỳ cái gì cái khác kiếm tiền con đường. Tựa hồ nhìn ra rồi Onso xoắn suýt, Jack bỗng nhiên cười rồi. Onso, ta ở chỗ này còn sẽ đợi một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này nón trò chơi ảo chúng ta dùng chung a. Ngươi 12 tiếng đồng hồ, ta 12 tiếng đồng hồ. Ở trong game ngươi có thể kiếm lấy hồn tệ, nó có thể giúp ngươi mua sắm cabin trò chơi. Jack, ngươi nói là có ý gì? Onso liền vội hỏi nói. Đối mặt Onso hỏi thăm, Jack cười lấy bắt đầu giải thích hồn tệ giá trị. Hồn tệ đến cỡ nào chân quý, Jack tự nhiên biết được. Ở phi server còn không có mở ra trước, hắn liền là một cái chinh chiến nói người chơi. Hiểu rõ rồi lượng lớn chinh chiến tài liệu tương quan cùng video, cho nên hắn rõ ràng biết rõ hiện tại chinh chiến bên trong hồn tệ quả thực không có không mua được đồ vật, bao quát hiện thực bên trong vật phẩm, xe, phòng chờ này cũng không tính là. Thậm chí đã có người chơi dùng hồn tệ đặt sính lễ rồi. Bởi vì đối với các người chơi tới nói, hồn tệ mãi mãi cũng không đủ dùng. Cái này cũng dẫn đến hồn tệ giá cả một mực đều không có ngã xuống đi qua. Thậm chí một mực ổn trọng ở trướng. Cho nên chỉ cần có hồn tệ, mua sắm cabin trò chơi những này vật phẩm tự nhiên không là vấn đề. Chỉ cần tỷ lệ phù hợp, có là người chơi nguyện ý móc ra tiền mặt đến trao đổi hồn tệ. Hiện tại phi server cũng mở ra rồi. Chính như rất sớm trước đó một tên người chơi nói tới dự đoán như vậy. Hồn tệ đã trở thành giả lập thông dụng tiền. Thậm chí không cần đổi lấy tiền mặt. Ở trong trò chơi liền có lượng lớn người chơi nguyện ý dùng hiện thực bên trong đồ vật trực tiếp đổi lấy hồn tệ. Cho nên Onso muốn mua cabin trò chơi những này vật phẩm vấn đề. Chỉ cần có hồn tệ liền không còn là vấn đề. Thậm chí nói, chỉ cần có sung túc hồn tệ, Onso thậm chí có thể điều động ngoại giới lực lượng, đem Thánh Man bộ lạc cải tạo thành hiện đại hóa tiểu thành thị. Đương nhiên, hết thảy đều là có sung túc hồn tệ làm thành tiền đề dưới tình huống. Nghe rồi Jack một phen sau khi giải thích, Onso giật mình, giờ khắc này hắn mới rõ ràng, trò chơi này tại bên ngoài đã nóng nảy đến trình độ nào. mà hắn chỗ ở phi server cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới mở server mà thôi, còn ở cất bước giai đoạn. Về sau, đem on sâu nghe được Jack thao thao bất tuyệt nói đến chung server, âu server, các cái khác cũ server treo tường người chơi có cường đại cỡ nào lúc. On sâu trong mắt chiến ý lần nữa tuôn ra. Đối với trò chơi này, giờ phút này on sâu tràn ngập rồi hướng tới cường đại đối thủ, tàn khốc sinh tồn pháp tắc. Chính như tổ báo nói tới, thế giới kia thích hợp hắn con này, dã thú. Hiện tại ngươi rõ ràng rồi a, chỉ cần có hồn tệ, ở trong game ngươi có thể thu hoạch được rất nhiều ngoại giới đồ vật. Trong khoảng thời gian này, ban ngày do ngươi sử dụng nón trò chơi ảo, nghĩ biện pháp kiếm lấy hồn tệ, ta liền tiếp tục đập ta phim phóng sự. Bất quá buổi tối nón trò chơi ảo do ta sử dụng, để ngươi kiếm lấy hồn tệ, như thế nào? On sâu lúc này gật đầu. Jack, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Khách khí, trong khoảng thời gian này ta vẫn phải đa tạ phối hợp của các ngươi đâu. Nói không chừng đoạn này phim phóng sự có thể làm cho ta nổi danh. Jack cũng không thể nín được cười rồi. Kỳ thực cũng không phải là hắn không muốn trợ giúp On Soul trực tiếp mua sắm một đài cabin trò chơi, mà là hắn xác thực không có nhiều tiền như vậy. Dù sao hắn cũng có người nhà muốn chiếu cố, nếu không cũng sẽ không bốc lên lớn như thế phong hiểm đến đại thảo nguyên quay chụp động vật gì. Chuyển phim phóng sự, dù là hắn trước đó giúp đỡ rồi thánh man bộ lạc một bút tiền vốn, nhưng khoản tiền kia cũng chỉ là 1 vạn tiền mặt mà thôi. Là hắn 1 tháng tiền lương một bộ phận, có lẽ đối với thánh man bộ lạc tới nói, số tiền kia rất nhiều, nhưng là cách mua sắm cabin trò chơi vẫn là kém xa. Lại càng không cần phải nói đến tiếp sau dịch dinh dưỡng những này vật phẩm rồi. Đối với thánh man bộ lạc tới nói, số tiền kia có lẽ 10 phần trọng yếu, bởi vì bọn hắn căn bản không có nhiều ít ngoại giới tiền mặt dự trữ. Số tiền kia ở một ít thời điểm có thể trợ giúp bộ lạc vượt qua khó khăn thời kỳ. Có thể ở hiện đại, 1 vạn khối tiền mặt sức mua phi thường yếu lại là sự thực. Cho nên Jack lúc này mới cho ra rồi biện pháp này. Để On Soul ở trong trò chơi rời gạch kiếm tiền, hắn tin tưởng lấy On Soul thực lực, khẳng định có thể rất nhanh kiếm được số tiền kia. Dù sao On Soul cùng người hiện đại khác biệt, hắn là chân chính chiến sĩ, nhất định có thể ở trong trò chơi kiếm ra một mảnh trời mà đến. Giờ phút này Jack cũng không biết được, On Soul đã ở toàn bộ phi server nổi danh rồi, tức thì bị phi server các người chơi cho rằng là bọn hắn server cái thứ nhất treo tường cấp người chơi, đặc biệt là mở server ngày thứ 3 liền sáng tạo mới nghề nghiệp này một điểm. Để On Soul cái tên này ở những server khác diễn đàn đồng dạng 10 phần nổi danh. Giờ phút này diễn đàn càng là có người chơi cắt nối biên tập ra rồi một đoạn On Soul 26 trận cá nhân. Cuộc thi đấu KO tuyển tập, để On Soul ở phi server nhiệt độ đạt tới rồi đỉnh phong. Nếu như có thể đem On Soul kéo vào bản công hội, phi server các công hội lớn đừng nói cabin trò chơi rồi, cho thánh man bộ lạc một người một đài cabin trò chơi cũng có thổ hào nguyện ý làm. Dù sao một cái treo tường cấp người chơi giá trị cỡ nào to lớn, từ cái khác server cũng có thể thấy được. Về sau mấy ngày, On Soul bắt đầu rồi cùng Jack thay phiên sử dụng nón trò chơi ảo thời gian. Trong khoảng thời gian này, On Soul mỗi ngày đều là sảng khoái tinh thần, cũng không còn thống khổ, trong cơ thể lệ khí hoàn toàn rút đi, bởi vì ở trong trò chơi, hắn có thể tùy ý giết chóc, hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì, mà hắn đẳng cấp cũng đã đạt đến rồi cấp 23. Cường đại thú tính trực giác cùng dã ngoại săn giết năng lực, để hắn giai đoạn trước thăng cấp trở nên 10 phần nhẹ nhõm. Mà ở cá nhân cuộc thi đấu phương diện, On Soul mỗi ngày đều sẽ xứng đôi 5 trận trái phải, đối thủ cũng là càng ngày càng mạnh. Có chút đối thủ đẳng cấp có lẽ không có phía trước những cái kia người chơi cao, nhưng là ở kỹ thuật phương diện, xác thực cũng làm cho On Soul cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ phi server người chơi đông đảo, có thể nói đồng dạng không thiếu kỹ thuật hình người chơi. Để On Soul càng đánh càng nóng máu. Thẳng đến hiện tại, chiến tích của hắn đã đạt đến rồi 58 thắng liên tiếp. Không bại, 100% tỷ số thắng. Đây hết thảy đều đã chứng minh On Soul cường hãn cá nhân thực lực. Trừ rồi sáng tạo nghề nghiệp này một điểm, On Soul mỗi một trận chiến đấu đều sẽ bị chế tác thành video trên truyền đến diễn đàn. Cùng người chơi khác học tập, nhưng là không thể không nói là On Soul chiến đấu kỹ xảo căn bản cũng không phải là người có thể học. Không nói trước tứ chi sát đất tư thế chiến đấu, những cái kia cắn xé, xé rách chờ dã thú hóa bưu hãn phương thức chiến đấu thì càng khó học rồi. Đoạn này thế giới, On Soul triệt để ở phi server phong thần rồi. Theo lấy thắng liên tiếp chiến tích không ngừng gia tăng, On Soul thậm chí đưa tới rồi cái khác server treo tường chú ý. Đặc biệt là hiếu chiến ngạo kiếm đám người, đã đem nó coi là rồi lặn ở đối thủ. Mặc dù tại đẳng cấp phương diện, On Soul có lẽ kém rồi rất nhiều, nhưng là càng là hậu kỳ, bọn hắn đẳng cấp cũng tăng lên càng chậm, lại thêm lên trong trò chơi tràn ngập lấy cơ duyên. Chỉ cần cá nhân thực lực cường đại, đẳng cấp mang đến chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Lớn nhất chênh lệch vẫn còn đến từ cá nhân kỹ xảo. Mà lại, cá nhân cuộc thi đấu có một cái quy tắc, vậy liền là khi tiến vào kim cương cấp bậc sau, về sau tất cả xứng đôi đến đối thủ thực lực sẽ tiến hành cân bằng. Này một điểm tự nhiên bao quát 4 server lớn công khai thi đấu bên trong. Đạt tới kim cương cấp bậc bắt đầu, dù là ngươi tự thân đẳng cấp nghiền ép đối thủ cấp 100, trang bị thuộc tính đồng dạng toàn phương diện nghiền ép, nhưng là từ cái này cấp bậc bắt đầu, chú trọng hơn kỹ thuật, chỉ cần tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, liền sẽ điều chỉnh hai bên người chơi thuộc tính giá trị. Đương nhiên, chỉ là hơi cân bằng, cũng không phải là hoàn toàn cân bằng. Dù sao có chút nghề nghiệp là cần muốn cường đại thuộc tính gia trì mới có thể đánh ra cách xu tồn. Thương, bởi vì những nghề nghiệp này bản thân chính là giai đoạn trước lệch yếu. Hậu kỳ thuộc tính đi lên, lúc này mới quật khởi nghề nghiệp. Hoàn toàn cân bằng đối với những nghề nghiệp này người chơi tới nói là 10 phần không công bằng. Ở cân bằng phương diện này, Bắc Ly từ nghề nghiệp, trang bị, đẳng cấp, kỹ năng các loại phương diện tiến hành rồi tập hợp thống kê. Sau đó thiết lập cân bằng giá trị. Khác biệt nghề nghiệp gặp nhau thời điểm, đều sẽ có hoàn toàn khác biệt thuộc tính cân bằng hóa. Đương nhiên, cuộc thi đấu thuộc tính cũng chỉ là 40% trái phải hơi chiều chỉnh. Cũng không phải là hoàn toàn cân bằng. Cái thế giới này trên không có tuyệt đối công bằng. Tuyệt đối công bằng chính là không công bằng. Những cái kia mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đau khổ rời gạch. Lúc này mới đổi lấy đến tốt trang bị người chơi. Bọn hắn bằng cái gì không thể có chút ưu thế. Những cái kia dùng hiện thực bên trong tích lũy tài phú đổi lấy đến tốt trang bị người chơi đồng. Dạng có chính mình trả giá. Cân bằng đối với lục vô tới nói. Tự nhiên là đối lập, mà không phải tuyệt đối. Đương nhiên. Hơi cân bằng tồn tại cũng là có cần phải, bởi vì lục vô càng coi trọng là kỹ thuật, hơi cân bằng cũng có thể để các người chơi đi cố gắng học tập chiến đấu kỹ xảo, mà không phải một mực rời gạch truy cầu tốt trang bị. Thuộc tính tốt, nếu như một mực trồng chất thuộc tính liền là cường đại, như vậy các người chơi liền sẽ tiến vào trưởng thành chỗ nhầm lẫn, không còn chú trọng chiến đấu kỹ xảo. Này một điểm lục vô tự nhiên nghĩ đến rồi. Vì thế ở cá nhân cuộc thi đấu mở ra trước, lục vô ở Bắc Ly phụ trợ dưới lặp đi lặp lại sửa đổi thiết lập. Ở nhiều lần khảo thí, hoàn toàn hài lòng sau, lúc này mới đẩy ra cá nhân cuộc thi đấu. Thêm nhiệt thi đấu, ngoặc kép, này một lần cá nhân cuộc thi đấu là tất cả chinh chiến người chơi việc trọng đại. Cũng là những cái kia một mực đang khổ luyện chiến đấu kỹ xảo người chơi. mở ra phong thái thời khắc. Tất cả người chơi đều đang cố gắng đánh thẳng vào cấp bậc. Nghĩ muốn thu hoạch được bản server vinh dự cao nhất, cũng muốn xông ra bản server, cùng với những cái khác server cao ngoạn một trận chiến. Vì bản server tranh thủ vinh quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.